Thánh Vương, chương 1271, mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thứ Sơn là một mi. Mạnh mẽ vô dịch như mảnh y, thành pháp khi bốn mạng, lơ. Y cố vô dịch, cũng có thần lực bảy núi này dã trở thành một tôn thất là bản thân hãn cũng. Hiện tại Long Thứ Sơn sụp đi si, gì trên bầu trời đại biểu cho việc Long Hoa hình thần cấu diệt, hoàn toàn không có khả năng sống sót, thật sự là quả thảm thiết. Một hỗn nguyên chi tử lại chết gì như vậy? Đừng nói là một số nhân vật cấp thấp trong môn phái mà dù là chín đại thần viễn mãn cũng n ra hồi lâu, sau gió hiệp dại nhân kia mới khôi phục được tinh thần, phát ra m. Tiếng kêu thảm th, ôi trời, Long Hoa chết rồi sao? Là ai giết ngươi? Xác người có thể chết được. Long Hoa chết rồi sao? Những người khác đều nhìn nhau, không dám tin vào tai mình. Nhưng Long Thứ Sơn rơi xuống dã hoàn toàn chứng minh chuyện này là thật. Lại qua di hồi lâu, cả thần quốc rếu rối loạn. Rất nhiều cao thu, các giàng cũng kinh rộng. Chìn dạo cao thu, chính thức biến là có chuyện lớn dã xảy ra rồi. Dù là cao thu, hung tàn nhất cũng không dám giành chết hỗn nguyên chi tử, nếu không sẽ gây nến phân tranh trong môn phái. Đại chiến sinh tử thành bại bắt đầu, ai cũng không muốn xảy ra tranh chấp. Là ngươi giết chết Long Hoa sao? Đột nhiên hiệp đại nhân đưa đôi mắt màu máu về phía Bích Lạc. Ngươi vừa mới muốn phạt Long Hoa thì hắn liền chết luôn. Chính là ngươi giết chết Long Hoa, gây nến dại họa rồi hả? Hiệp đại nhận, ngươi không nến ăn nói lung. Ta vẫn ở nơi này, cô lỗ thủ cũng ở giấy, giết im họa thế nào dược? Im họa nhất định là đi tìm thiện nhân sư, gặp phải chuyện gì gió trong thần quốc của hắn nến mất mạng cũng không chứng. Ta có thể giết Long Hoa thì còn ở giấy rồi phạt hắn sao? Trong lòng Bích Lạc mừng rỡ. Hiệp dại nhân này chỉ gây chuyện, trong lòng tức giận, không ngờ được Dương Kỳ lại lập tức giết Long Hoa, cũng coi như bạt tai hiệp dại nhân một cái vang dội. Long Hoa chết rồi, lập tức phải ổn định thế cục. Trưởng lão tam đại thần điện là hình, pháp, phạt cũng khiếp sợ tột độ nhưng vẫn không thể tin Bích Lạc giết Long Hoa. Lịch dù trong lòng bọn họ có chút hoài nghi nhưng Bích Lạc vẫn luôn ở trước mặt bọn họ, không hề rời di, hơn nữa trên thực tế Long Hoa cũng không để giết như vậy. Ở giấy ngoài cố lỗ thú có thể giết hắn ra thì Bích Lạc không có thực lực này. Nếu Bích Lạc không cần cố lỗ thú mà giết được Long Hoa thì địa vị của nàng sẽ tăng vọt mà Long Hoa cũng không dâm có ý dụ gì với nàng. Không phải là ngươi thì cũng là đồng giàng của ngươi. Hiệp dại nhân hét TC, lập tức nhốt lại. Nhốt cả Bích Lạc, sư phụ của nàng và con cố lỗ thú này lại, làm rõ ràng chuyện này mới dược. Đống giàng của ta sao? Ta lấy dầu ra đồng giàng. Bích Lạc tất nhiên sẽ không thừa nhận. Hơn nữa ngươi cho rằng an hữu của ta có thể giết Long Hoa sao? Không bị im họa giết đã là không tồi rồi. Nhất định là người của Vĩnh Sinh Thần Triều. Ngươi không phải sẽ trở thành nghĩa nữ của nương nương Vĩnh Sinh Thần Triều sao? Nơi gió đều là cao thu, cũng không phải là không làm dược. Hiệp giai nhân tựa hồ muốn nuốt sống Bích Lạc. Độ, ẹn nhận, còn không thừa nhận đi. Ta là nghĩa nữ của nương nương Vĩnh Sinh Thần Triều nhưng sao có thể diều động cạo thu Vĩnh Sinh Thần Triều giết người chứ? Bích Lạc nói, chuyện này tất cả mọi người đều biết, Vĩnh Sinh Thần Triều là muốn lợi dụng ta, thu lấy cô lỗ thú. Hơn nữa căn bản ta không lui tới với bọn họ. Hiện tại ngươi muốn giấy chuyện Long Hoa chết lên người ta là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi muốn di Vĩnh Sinh Thần Triều diều tra, muốn phong thần môn chúng ta khai chiến với Vĩnh Sinh Thần Triều xác? Lời này nghiêm trọng hẳn rồi. Rất nhiều đại thần viện mãn lập tức hiếu ra ý của Bích Lạc. Nếu như hiếp đại nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý, MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ nhận hoài nghi là do Vĩnh Sinh Thần Triều làm thì khẳng định sẽ gây nến sóng gió vô cùng lớn, muốn im chuyện này di cũng vô cùng khó khăn. Nếu như Vĩnh Sinh Thần Triều làm thì khẳng định sẽ bắt động ra tay với phong thần môn. Đến lúc gió thì giải chiến sẽ bắt đầu, môn phái có nguy cơ bị tiêu diệt. Nếu không phải Vĩnh Sinh Thần Triều làm vậy thì bọn họ chắc chắn không chịu can khuất, cũng phải người tới diều tra. Đến lúc gió cũng rất khó có thể chết giả được. Cho nên dù là có phải Vĩnh Sinh Thần Triều hay không cũng không được truyền ra ngoài. Huống chi trong lòng rất nhiều người cũng hiểu rõ, Vĩnh Sinh Thần Triều tuy rằng bá dạo nhưng quan hệ với phong thần môn cũng tốt, sẽ không gì làm chuyện như vậy. Hơn nữa Vĩnh Sinh Thần Chi U nếu muốn làm sẽ dường dường chính chính áp bước tới, đại cư tiến cộng, một lần là đánh tan hết. CM có một nguyện nhân nữa đó là cạo thu Vĩnh Sinh Thần Triều có thế chém giết y mọa vô thạnh vô tư xê như vậy tuyệt đối sẽ là đại nhân vật, làm sao Bích Lạc có thế sai khiến dược. Đừng có nhiều lời, chúng ta liên thu thi triển thuật hội tướng là xong. Muốn giết người của phong thần môn chúng ta à, sao có thế đơn giản như vậy? Chúng ta có một tấm tha kính thái cố, có thể điều tra ra rốt cục là ai giết Long Hoa. Hiệp đại nhận gầm thét lên, ý của chư vị thế nào giấy? Đại sự như chuyện Hỗn Nguyên chi tử chết, không thế không diều tra dược. Chuyện này dùng là kinh thiền rộng riêng, cần phải xem xét. Tam giải diện của hình pháp cũng gạt dầu. Dù là ai làm thì chuyện này cũng rất chấn rộng, nếu không tra ra được thì tương lai phỏng thần muôn chúng. VT, xìu chỗ giạt trần nữa, bị ngươi khác nhạo báng, số mệnh của môn Plivergy, tốt lắm. Ta cũng đồng, hiệp dạ nhân cười nanh, nếu diều tra ra ngươi có kính thái cố xem sao. Điều ạ thoải má, đi, cây ân, tê dưng, bích lạc thản nhiên nói. Các vị ra tay gì? Chìn giải nguyên lão phun một luồng thần lực mạnh mẽ tới, trong gió có máu tươi hỗn loạn. Lập tức thần diện chấn rộng. Một tấm gương khổng lồ HN ra, giống như do đá mài thành, hiến hiện màu hỗn độn. Chín đại thần viện mãn cũng phải tiêu hao rất nhiều nguyên khi mới thúc dục được nó. Nhưng bọn họ thúc dục tới lúc trên gương có tia sáng lưu chuyển, không ngừng biến áo mà lại không thấy được cái gì cả. Tại sao lại như vậy? Không có dấu vết của số mệnh sao? Chìn giải nguyên lão đều thất kinh. Bọn họ liên tục thúc dục nhưng lại không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì, tựa hồ chưa từng có người giết Long Hoa vậy. Long Hoa cứ vô duyên vô cớ mà chết gì như thế. Cho dù là có thúc dục như thế nào thì cũng không có chút dấu vết của số mệnh, không cách nào suy tính được. Qua hồi lâu, bọn họ rốt cục nhụt chỉ, không có lý do. Cho dù là trí các thần thi triển thiện cơ thuật vộ thương thì chúng ta cũng có thể diều ả ra dấu vết. Chẳng lẽ thật sự là thiện nhân sư làm sao? Cũng chỉ có trí các thần như thiện nhân sư mới có thể che giấu thiện cơ với chúng ta. Chắc là thiện nhân sư rồi. Hình dại nhân nói, nếu là người khác thì không thế có loại năng lực này. Bích lạc không thế nào có năng lực này dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế vĩnh sinh thần triều thậm chí cũng có thế bị chúng ta dùng thần kinh thái cố nắm được chút dấu vết, không thể vô tung vô tích như vậy. Chỉ có thiện nhân sư thần bí khó lường kia mới làm được điều này. Thiên nhân sư, cho dù là hiệp dại nhân bấy giờ cũng không còn hoài nghi bích lạc nữa. Nếu có năng lực như vậy thì nàng dã có thế tung hoành tại phong thần môn rồi. Cũng chỉ có nhân vật như thiện nhân sư mới lợi hại như vậy. Nhưng tại sao lại muốn giết chết Long Hoa thì vẫn còn là một bí ẩn. Thiện nhân sư giết im họa, phong thần môn phải làm sao đây? Có báo thù không? Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ trưởng lão tạm đại thần điện hình pháp nói, ta nghĩ nhất định là thiên nhân sư giã giạt thành giao dịch gì gió với Long Hoa, cho nên mới ban phù lục cho hắn. Nhưng Long Hoa cũng chưa hoàn thành giao dịch, cho nên dối với nhân vật vô dịch như thiên nhân sư, giết Long Hoa chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cũng không lãng phí chút lực lượng gì, chẳng sợ cả phong thần môn trả thù. Trong lòng Bích Lạc cười thầm, nhưng nàng cũng cảm thấy phải bao cho Dương Kỳ một chút. Thiên nhân sư bị vu vạ như vậy, nếu sau này truyền ra ngoài thì rất phiền toai. Chẳng may ngươi này tìm tới giấy thì cũng khó mà dối phó được. Nhưng tất cả chuyện này đều là do ai gây ra. Chúng ta không thể bỏ qua cho ai được. Hiệp giải nhân vẫn không muốn bỏ qua cho Bích Lạc. Nếu không phải ai có cố lô thủ thì Long Hoa làm sao phải tìm thiên nhân sư hợp tác chu. Cuối cùng lại rơi vào độc thu của hắn. Ngươi dùng là vừa ăn cướp vữa la làng. Bích Lạc cười, thấy tài phủ, muốn cùng người khác ăn cướp nhưng không thành công, lại bị đồng giàng giết chết, còn muốn trách người có tài phủ kia sao? Đu rồi hiệp, điện chư tạm đại thần điện hình pháp nói. Chuyện này bộ qua gì? Chúng ta tạm thời không thế dối phó với thiên nhân sư. Nhưng dù sao cũng phải suy nghĩ thật kỹ, tuyệt dối không bỏ qua cho người này. Chuyện này giờ chúng ta phải phong tỏa tin tức thật nghiêm khắc, không thể truyền ra ngoài, đồng thời bẩm báo môn chu, cũng nghiên cứu ra một phương pháp. Nói không chừng đến lúc đó thiên nhân sư tới tập kích trước, chúng ta còn phải dựa vào cô lỗ thú ngăn cản kẻ dịch đó. Hừ, hiệp giải nhân hung hăng ném lại một cấu với Bích Lạc. Nhớ gió, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi giấu. Long Hoa không thể chết vô ích được. Bích Lạc mỉm cười, cũng không dối cọ với hiệp, chỉ nói chuyện này cho Dương Kỳ. Dương Kỳ có thế giết thì chết im họa, sớm muộn gì cũng giết hiệp đại nhân này. Người dối dịch với hắn thì đều sẽ bị diệt trừ cả. Lập tức Bích Lạc cũng rời đi. Đợi mấy ngày đêm trong động phù, cuối cùng Dương Kỳ cũng trở lại. Đảm huynh đệ lại tụ hội bí mật một lần nữa. Mà chuyện Long Hoa tử vong dã gầy nến sóng to gió lớn. Trong nội bộ phong thần môn dã chấn rộng, rất nhiều lãnh tụ các giàng phai sắp giến cuống roi. Cái gì? Chết rồi sao? Im họa mà chết. Lãnh tụ quang mang đảng lập tức tiếp xúc với Vinh Diệu đảng và Tiến Thiền giàng, sau đó bắt đầu thương lượng. Truyền thuyết là thiện nhân sư giết hắn nhưng ta nghĩ thiện nhân sư hẳn sẽ không coi hắn vào dầu. Rất có thế Bích Lạc là người giáng nghi. Không, không phải Bích Lạc. Thời Diễm Long Hoa chết, Bích Lạc ở trong Hôn Nguyên Điện. Hơn nữa nàng làm gì có lực lượng giết chết Long Hoa chu. Một câu nói thôi, ta c, đơn giản như vậy. Lãnh tụ quang manh Bích Lạc này xấu cây ết ia. Đơn giản như bế ngoại với nàng thì lập tức gặp. Cẩn thận một chút đi. Hư, ả dám sao? Ta không tin. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ứa nếu ai giết Long Hoa, lại giết ta thì giá lộ rõ à là kẻ tình nghi, môn phải làm sao có thể bộ qua cho ai chu. Cách chương.